Lược Thiên Ký, chương 1059, thần vứt bỏ quỷ chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1088, thần vứt bỏ quỷ chán ghét. Cốt trong kính, thần sứ sắc mặt thật không tốt, âm trầm, một đôi mắt tam giác u lãnh nhìn Phương Hành, lạnh giọng nói. Tiểu nhi, ngươi thật là to gan, cửu thiên thập địa, vô biên hoàn vũ, có dũng khí cùng thần chủ nói điều kiện cũng không có mấy cái. Phương Hành sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi, nhíu lông mày nói. Hắn không đáp ứng điều kiện của ta. Chấm chấm, cái kia thần sứ ánh mắt lạnh lạnh, thần chủ xưa nay không cùng người bàn điều kiện. Phương Hành ngược lại là trong lòng có chút kinh ngạc, tâm suy nghĩ chuyện có hơi phiền toái a hát, nhưng không ngờ cái kia thần sứ dọa giật mình hắn, khẩu âm nhất chuyển, lần nữa nở nụ cười lạnh, nói. Bất quá nể tình ngươi sinh tại thiên giã, không biết cấp bậc lễ nghĩa, liền tha cho ngươi đây một lần đi, bản tọa cũng là tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, lần sau cho thần chủ kiến công, vừa cắt chớ sinh ra nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Thiên Nguyên Phương Hành, tiếp chỉ đi, ta đi, chuyện gì xảy ra? Phương Hành trực tiếp ngơ ngác bị hắn làm có chút không rõ ràng tình huống. Cái kia cốt trong kính thần sứ nhưng căn bản liên cũng không thèm nhìn hắn, tự mình lấy ra một quyển tản ra kim quang quyển trục kéo dài âm điệu chậm rãi tụng nói. Thiên Nguyên Phương Hành, bản vì nhân tộc phản nghịch chống cự thần tộc đại quân, tội đáng chết vạn lần. Nhưng niệm ngươi lạc đường biết quay lại, bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại muốn dâng lên cổ thánh pháp môn, lấy công chuộc tội thần chủ khai ân. Ngươi một mạng, lấy vì thần chủ dưới trướng từ kim thông thiên thần tướng, nguyện ngươi ghi nhớ thần ân, không chối từ hiểm nguy, vì thần tộc đại nghiệp hiệu lực, vì chín tầng trời thần chủ kiến công. Khâm thử, nghe đây thần sứ ý chỉ, Phương Hành sắc mặt lại trở nên muôn màu muôn vẻ. Cuối cùng minh bạch là đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, xem ra thần chủ còn là đáp ứng điều kiện của mình, chỉ bất qua đây thần sứ giá đỡ lớn, mau bệnh nhiều, lại tại trước tuyên chỉ trước đánh chính mình hai câu, làm được bản thân còn tưởng rằng vừa rồi tính sai đây. Mà ở chung quanh xem lệ cái khác chư thần tộc thiên kiêu cũng từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ nơi này một phần đơn giản thần chỉ bên trong tiết lộ ra ngoài thông tin cũng không ít. Thần chủ vậy mà thực không sai biệt lắm đáp ứng cái kia tiểu ma đầu chỗ có điều kiện. Xá hắn một mạng không nói, còn phong kỳ vi thử kim thần tướng, hơn nữa trên danh nghĩa là thần chủ dưới trướng, cái này cũng đã nói lên lấy, Phương Hành mặc dù đầu nhập thần tộc lại chỉ quy thần chủ điều khiển, cái khác chư vị thần vương ở địa vị bên trên mặc dù cao hơn hắn, nhưng không thể tùy ý sai xử hắn. Cái kia thần sứ mặt không biểu tình, mấy câu niệm xong, liền khẽ vươn tay. Pháp môn dâng lên đi, ván đã đóng thuyền, chư thần tộc thiên kiêu sắc mặt đều đã trở nên rất là khó coi. Ngược lại là Phương Hành ngồi tại khô lâu bên trong xương sọ bất động, đầu chi phối lung lay một cái, nói. Ta còn có một điều kiện đây, http. Ân, nghe xong hắn lời này, cái kia thần tộc sứ giả sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt bất thiện, một mảnh u lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Augustine tiểu thần vương lại hận không thể đi lên đá Phương Hành một cước, thật là nói, thần chủ vậy mà đem Phương Hành cái kia lưỡng điều kiện đều đáp ứng, đã tương đương nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chẳng những nhận được thần chủ chính miệng hứa hẹn xá mệnh, thậm chí còn được phong làm thần chủ ngự dưới từ kim thần tướng, cái này cũng liền đại biểu cho Phương Hành có thể không được chư vị thần vương tiết chế, như thế kết quả tốt thế nhưng là bọn họ trước đó tại lập thành kế hoạch này lúc không chút suy nghĩ trôi qua a hát ma đầu kia không tranh thủ thời gian tạ ơn, lại còn nghĩ đến đọc lấy muốn ra điều kiện đi ra. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cái kia thần sứ vừa rồi đánh hắn hai câu, hắn mới cố ý đối nghịch. Như có điều kiện ngươi ngược lại nói nghe một chút. Thần sứ sắc mặt bất âm bất dương, nhàn nhạt mở miệng trong ánh mắt trái ngược với lớn móc. Điều kiện này cũng là không khó, cái này khô lâu đầu ta mấy ngày nay ở còn thật thói quen, cầu thần chủ khai ân thưởng ta đi. Phương Hành cười hì hì nói ra, lại vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái kia thần sứ sắc mặt dễ nhìn chút, suy âm thanh cười một tiếng, nói. Vật nhỏ, ngược lại là khôn khéo, đây là muốn mượn thần chủ uy nghi giúp ngươi lấy muốn cái gì sao? Chuyện này ta cũng không làm cho ngươi chủ, đó là hồng hoang cốt điện bảo bối, ngươi phải hỏi một chút Augustine tiểu thần vương mới được. Nói tự cốt trong kính đảo mắt nhìn về phía đứng ở điện trái Augustine tiểu thần vương. Bộ dáng kia, lại rõ ràng là ám chỉ Augustine tiểu thần vương đáp ứng, dù sao Phương Hành cái này cái điều kiện thứ ba thực tế không lớn. Mẹ nó tiểu ma đầu, Augustine tiểu thần vương lại là hận cơ hồ nghiến răng, còn tưởng rằng Phương Hành muốn đưa ra điều kiện gì đến đây, không nghĩ tới là đòi hỏi cái này khô lâu xương đầu, đây chính là hồng hoang cốt điện một kiện dị bảo, tại bắt đầu áp dụng kế hoạch này về sau, sợ Phương Hành đang bị tù trong lúc đó, nhận người khác ám sát, lúc này mới chuyên môn lấy ra ngoài giam giữ hắn, nhìn như lồng giam, thực đều có lấy các loại huyền bí, vốn nghĩ kế hoạch bắt đầu về sau, ma đầu kia cũng không chịu tùy tiện đòi hỏi hồng hoang cốt điện đồ vật, lại không nghĩ rằng, hắn đã vậy còn quá lớn mật sách ra. Hết lần này tới lần khác cái kia thần sứ đại biểu chính là thần chủ, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái, nói. Từ hôm nay trở đi, mọi người liền đều là vì thần chủ hiệu lực đồng liêu, phương thần tướng đã coi trọng bảo vật này, cái kia liền cho tướng quân làm hạ lễ đi. Ha ha, có thể, Phương Hành cười dài một tiếng, đáp ứng xuống, sau đó liền truyền vận tâm pháp, một sợi thần niệm tự lòng bàn tay biến ảo, sau đó bồng bềnh lượn lờ, hướng về kia cốt kính bay đi, lại trực tiếp xông vào trong mặt gương, xuyên thẳng qua nghìn vạn dặm, cuối cùng lại tại cốt kính một đầu khác thần sứ lòng bàn tay xoay tròn, hóa thành một quả màu trắng quang châu, bị cái kia thần sứ nhẹ nhàng bưng lấy, dò xét một cái, sắc mặt cực kỳ vui mừng, phất ống tay áo một cái, phân phó nói. Thông thiên thần tướng Phương Hành, hiến vật quý có công, đặc biệt lấy hắn sau 10 ngày, tiến về thiên nguyên thần tiêu cung yết kiến. Mặt kính một trận mập mờ, thần sư cây bóng đã biến mất trong sảnh chư tu cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chúc mừng Phương đạo hữu, từ đó mọi người đều là thần đình người. Augustine tiểu thần vương cái thứ nhất mở miệng, thần sắc bất âm bất dương, mỉm cười nói. Ha ha, khách khí, sau đó đừng quên đem điều khiển cái này khô lâu pháp quyết cho ta. Chấm, Phương Hành cười to một tiếng, tại khô lâu bên trong ôm quyền đáp lễ lại. Ha ha, nhân tộc giã tu cũng xứng xưng là thần đình người. Cốt tộc thần tử phá phong ánh mắt u lãnh, hãi nhưng nói. Hy vọng ngươi có thể hào hảo còn sống, hưởng đây vinh hoa phú quý. Dứt lời, liền trực tiếp hướng hồng hoang cốt điện bên ngoài bay vút đi, đúng là trực tiếp đi. Phương đạo hữu đến mông thần chủ hạ chỉ phong làm thần tướng, chính là đại hỷ sự tình, cần thiết yến chúc chi chư vị cùng một chỗ như thế nào? Augustine tiểu thần vương cười nhạt một tiếng, hướng người chung quanh nhìn thoáng qua. Ngoại trừ cốt tộc thần tử phá phong cùng Phương Hành chính là bất tử bất diệt đại thù, trực tiếp đi bên ngoài, cái khác chư tộc thiên kiêu, thình lình đều lưu lại, liền liên cái kia đại biểu vô gian thần vương ý nguyện đến đây hồng hoang cốt điện tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo đều lưu lại, hình như muốn tìm chút cơ hội cùng Phương Hành nói chuyện, mà Augustine tiểu thần vương liền cũng theo lời thiết hạ tiên yến, tỉnh đám người dự tiệc theo người khác, đây là hồng hoang cốt điện gặp Phương đi đến mông thiên ân, tận lực cùng hắn hóa giải mâu thuẫn tới, Phương Hành lại biết hắn là tại ăn mừng bước đầu tiên thuận lợi. Trên tiệc rượu, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhưng bầu không khí ngược lại là nhiệt liệt chén chủ vãng lai, nhiệt tình khuyên bảo. Ha ha, thông thiên tương quân, ngươi đạt được thần chủ yêu ái, thật sự là thật đáng mừng, bất quá sinh tại thế gian, lẻ loi một mình có thể thành không được việc lớn, bất hủ thần vương tính tình là có tiếng dữ dằn, vô gian thần vương cũng là có tiếng mang thù, bây giờ thần chủ hạ chỉ xá tội của ngươi, hai vị kia bên ngoài tự nhiên không dám đối với ngươi như vậy, nhưng trong âm thầm ta cảm thấy ngươi còn là cẩn thận chút tốt. Tiệc rượu bên trong, minh tộc truyền nhân Thái Uyên nhàn nhạt nói, giống như là khuyên bảo, lại như là đang uy hiếp. Những người này đến lúc này, vẫn còn chưa quên lôi kéo Phương Hành. Ha ha, đầu người chỉ này một khỏa, ai có bản lĩnh liền tới lấy cũng được. Phương Hành ngược lại là cũng không thèm để ý quyết định chủ ý không xếp hàng, gật gù đắc ý nâng chén mời rượu. Còn lại chưa thần tộc thiên kiêu nhưng là cười cười, không có nói gì nhiều. Thế nhưng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Tốt, đây cái đầu người ta lấy, thanh âm kia vang lên đột ngột đến cực điểm, lại như sấm chấn, trong nháy mắt liền cuồn cuộn mà đến, tràn ngập giữa thiên địa mỗi một cái góc cũng liền tại hạ một hơi, hồng hoang cốt điện góc đông bắc đột nhiên dâng lên một đạo đáng sợ ngập trời âm khí, liền liên cái kia một cái phương hướng hư không vân khí đều sinh ra cảm ứng, thình lình tạo thành một cái cự đại đầu bộ dáng, chính há miệng hét lớn, đầy mặt phẫn nộ tiếp theo hơi thở ảo ảnh kia mở cái miệng rộng, một đạo bạch quang trong nháy mắt từ vân khí bên trong bay ra ngoài, chớp mắt vạn dặm thẳng đâm tới Phương Hành trước người. Cái kia rõ ràng là một cây bạch cốt mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại đây hồng hoang cốt điện bên trong ăn uống tiệc rượu bên trong, ma huyên bên trong, lại có một cái tồn tại bỗng nhiên xuất thủ phát ra cốt mâu. Cái kia tồn tại thực lực thực tế đáng sợ, một tiếng bạo hống, ném mâu mà ra, sát khí khó mà hình dung đáng sợ. Nghìn vạn dặm bên ngoài khóa chặt một người khí cơ, sau đó trực tiếp ném mâu giết chi. Đây chỉ sợ đã là tiếp cận thánh nhân cảnh giới thủ đoạn thần thông. Đối mặt đây một mâu, liền liên Phương Hành cũng một chốc dùng mình, hai mắt hung quang mãnh liệt bắn, chết chằm chằm tới. Oanh, cái kia một mâu bay thẳng mà đến, còn như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua hồng hoang cốt điện tầng tầng cốt vách tường cùng sảnh hành lang, thẳng chỉ hướng lúc này còn bưng chén rượu bên trên Phương Hành, tại đợi cho đám người phải sợ hãi, tỉnh thời điểm, cái kia cốt mâu hách nhưng đã cách Phương Hành chỉ không đủ trăm trượng xa, mặt kiên tại đây cốt mâu tốc độ mà nói, đây trăm trượng tốc độ càng là liên một hơi công phu cũng chưa tới, liền có thể đem Phương Hành trực tiếp xuyên thủng. Lớn mật, cũng vào lúc này, quát to một tiếng vang lên, một cái kim sắc cự trào từ giữa không trung giò xuống, càn quét một loạt cung điện, ầm ầm chấn đè ép xuống, đem cái kia một cây suýt nữa trực tiếp xuyên thủng Phương Hành ngực cốt mâu bắt được trong tay, sau đó hồng hoang lão long vương phi thân mà lên, đại cánh đánh ra, bay phù ở giữa không trung bên trong, lên tiếng quát lạnh. Bạch cốt thánh quân, ngươi làm quá rồi, ta hồng hoang cốt điện ngàn vạn năm đến một mực cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay vì sao bạo khởi xuất thủ, muốn giết ta hồng hoang cốt điện khách nhân. Ha ha ha, lão phu nhưng là không quen nhìn bây giờ bọn tiểu bối vô liêm sỉ mà thôi. Ma Huyên góc đông bắc một thanh âm khạc khạc mà cười. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là vạn năm sau, lại không nghĩ tới hôm nay bọn tiểu bối vậy mà như vậy không có cốt khí, vì cầu mệnh không tiếc hết thảy, lại còn có mặt khoe khoang có một khỏa đầu lâu. Quyền kia thánh quân liền lấy cái kia đầu lại như thế nào? Hắc hắc, hôm nay, ngươi trốn khỏi một kiếp, ngày khác tốt nhất cầu nguyện chớ có tái phạm tại bản thánh quân trong tay. Thanh âm kia cười, dần dần trời quang mây tạnh, bình tĩnh lại, trong sân đám người cũng thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt mọi người, đều hướng về lúc này vẫn ngồi ngay ngắn ở yến hội chủ khách vị trí, trong tay nắm lấy một chén Phương Hành nhìn lại. Vừa rồi một màn kia thật sự là hiểm mà hiểm, nếu là hồng hoang lão vương xuất thủ đã chậm một cái chớp mắt chỉ sợ Phương Hành liên cặn bã cũng không còn. Nhưng trên mặt của hắn, lại giống như không có chút nào hoảng sợ chi ý, ngược lại âm trầm lợi hại. Trầm mặc không biết bao lâu, hắn đột nhiên nâng chén, một ngụm rót vào miệng bên trong, sau đó chậm rãi thở một hơi. Có gì đặc biệt sao? Hắn chỉ mắng một câu như vậy. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bài, fanmic, cách chương.